Vũ thần chúa tể, chương 750, khắp nơi hành động, góc truyện audio.com. Lãnh Phi Phàm tức khắc đại hỉ, vậy yên tĩnh chờ Tam Hoàng tử điện hạ tin lành. Lãnh gia mặc dù tại thành vệ thự có sức ảnh hưởng, nhưng muốn để cho thành vệ thự đứng ra đi đan các bắt người, nhưng vẫn là có một ít mệt mỏi. Có thể chỉ cần Tam Hoàng tử hạ lệnh, tất cả thì dễ làm nhiều. Bất quá cũng thỉnh lãnh gia chủ nhớ kỹ. Hắn đồ đạc, bổn điện có thể không thèm để ý. Thế nhưng lãnh gia chủ đáp ứng bổn điện, có thể phải nhanh một chút thực hiện. Tam Hoàng tử lạnh lùng nói. Lãnh Phi Phàm cười rộ lên. Điện hạ yên tâm, chỉ cần đem mấy cái ngũ quốc dân đen theo đan các trong mang ra ngoài, lãnh mỗ sẽ trước tiên đem mấy người kia mang tới điện hạ phủ để cho điện hạ hưởng dụng, cam đoan để cho điện hạ thỏa mãn. Vậy thì tốt. Tam Hoàng tử cùng Lãnh Phi Phàm liếc nhau, tất cả đều cười rộ lên. Ngục tối khu, Tần Trần đại sư, Điền Mỗ đã đem Tam Hoàng tử chen tay vào tin tức, thay đại sư ngài đưa ra ngoài. Điền Đam đứng ở Tần Trần phía trước, cung kính nói ra. Hai ngày này, hắn ở Tần Trần dưới sự trợ giúp, không những lại lần nữa trở lại nửa bước vũ tôn cảnh giới, thậm chí Tần Trần lại cho hắn một ít chỉ điểm sau, lại để cho hắn mơ hồ có loại trực tiếp đột phá đến lục giai cảnh giới kích động. Điều này làm cho Điền Đam đối Tần Trần là triệt để thần phục. Kể từ khi biết chuyện này, có Tam Hoàng tử ở bên trong chen tay vào sau, Điền Đam đối sau này mình còn tiếp tục tại thành vệ thự nhậm chức ít báo bất kỳ hy vọng nào, cũng sớm đã làm tốt mất chức chuẩn bị. Mà ở Tần Trần dưới sự chỉ điểm, hắn nếu thật có thể đột phá đến lục giai võ tôn, coi như rời khỏi thành vệ thự, cũng đủ để đi hắn bất kỳ địa phương nào, mà sẽ không đã bị xem thường. Đồng thời hôm nay đi tới đan các truyền tin thời điểm, cũng để cho Điền Đam cảm thụ được Tần Trần ở đan các địa vị. Dĩ nhiên là đan các chủ Trác Thanh Phong tự mình tiếp đãi, đồng thời tỉ mỉ hỏi Tần Trần tin tức, để cho hắn hiểu được Tần Trần trước theo như lời cùng đan các quan hệ tuyệt không phải là đồ cửa loạn xiêu. Rất tốt, nơi này không liên quan đến ngươi. Điền đội trưởng ngươi đi nghỉ đi, biết tin tức truyền đi. Tần Trần không khỏi phải gật đầu. Hắn tuy là người đang ngục tối, nhưng rất rõ ràng, Hứa bác trưởng lão cùng Trác Thanh Phong các chủ bọn họ khẳng định đang muốn làm pháp giải khai cứu mình. Nhưng nếu là không có đem Tam Hoàng tử yếu tố này tính đi vào, rất dễ dàng đưa tới giải cứu hành động thất bại. Đây là Tần Trần không muốn chứng kiến. Mà ở nhận được Tần Trần tin tức truyền ra sau, Trác Thanh Phong đám người ánh mắt cũng đều lạnh xuống. Khó trách thành vệ thự người lớn lối như thế, căn bản không để bọn họ vào mắt. Tam Hoàng tử, rất mạnh sao? Còn chưa phải là thái tử, cũng đã có dũng khí đối với bọn họ những thế lực này như vậy xem thường. Nếu là sau này đăng cơ, còn có bọn họ quả ngon để ăn, có lẽ Tam Hoàng tử Lưu Nguyên Hâm làm sao cũng không nghĩ ra. Chính hắn một cử động sẽ chọc tới Trác Thanh Phong bọn họ mãnh liệt như vậy căm thù. Ở Trác Thanh Phong chính tức giận lấy thời điểm, Phí Lãnh cũng đã chạy tới đan các. Hứa bác trưởng lão, xin thỉnh bẩm báo một cái. Ở Trác các chủ phía trước nói tốt vài câu, nói Phí Mỗ cầu kiến. Phí Lãnh dáng vẻ mở rất thấp, hướng về phía Trác Thanh Phong cung kính nói ra. Thái độ đó ở đâu như là đại uy vương triều cung đình luyện dược sư người phụ trách, ngược lại thì giống như một cái luyện dược học đồ. Phí Lãnh đại sư chờ, dùng lão phu đi bẩm báo một tí. Hứa bác mắt nhìn Phí Lãnh, biết hắn tại sao đến, lúc này không chút hoang mang đi vào bẩm báo. Này đại uy vương triều, nhanh như vậy đã có hành động, tốc độ còn rất nhanh. Nhận được Phí Lãnh cầu kiến tin tức sau, Trác Thanh Phong không nhịn được cười lạnh một tiếng. Đối với lần này, hắn đã sớm dự liệu. lấy hoàng thất hiện tại tình cảnh, tuyệt đối không có khả năng thật cùng hắn đan các đoạn tuyệt giao dịch. Các chủ, Phí Lãnh tới trước, nhất định là cùng các chủ ngài hành động có liên quan. Có muốn hay không thuộc hạ đem hắn mang vào? Có Phí Lãnh đại sư ở, nói không định, là có thể đem Trần Thiếu theo thành vệ thự cứu ra. Hứa bác trưởng lão mặt lộ ước ao. Chờ một chút, Trác Thanh Phong khoát khoát tay. Hừ lạnh nói, Phí Lãnh mặc dù là cung đình luyện dược sư người phụ trách, nhưng không giỏi giao thiệp, cùng thành vệ thự cũng không có quan hệ gì. Hiện tại nếu biết thành vệ thự trong có tam hoàng tử chen tay vào, coi như là Phí Lãnh thật đứng ra, thành vệ thự chỉ sợ cũng không có đi vào khuôn khổ. Liền nói lão phu còn có chuyện quan trọng giải quyết, trước phơi hắn một hồi. Thuộc hạ minh bạch, nhận được Trác Thanh Phong mệnh lệnh sau, Hứa bác lúc này lại lần nữa trở lại phòng khách. Hứa bác trưởng lão, Trác các chủ nói như thế nào? Nhìn thấy chỉ có Hứa bác một người trở về, Phí Lãnh trong lòng cả kinh, vội vàng khẩn trương hỏi. Hứa bác nhíu mày nói, Phí đại sư, thật sự là xin lỗi, các chủ đại nhân hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng xử lý. Có lẽ thấy không Phí đại sư, chuyện này, Phí Lãnh trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Trác Thanh Phong liền hắn mặt cũng không muốn nhìn vấn đề này rất nghiêm trọng a. Hứa bác trưởng lão, ngài cho lão phu nói tốt vài câu, ân này, lão phu sau này tất nhiên không quên, Phí Lãnh sốt ruột nói ra, dáng vẻ mở rất thấp, thật sự là xin lỗi. Hội trường đại nhân hai ngày này, bởi vì một số chuyện bận bịu sứt đầu mẻ chán, thật là không có công phu thấy Phí đại sư, xin thỉnh Phí đại sư trở về đi. Khoát khoát tay, Hứa bác hừ lạnh nói, biết là tam hoàng tử ở từ đó làm khó dễ sau. Hứa bác đối hoàng thất, trong lòng cũng nghẹn nổi giận trong bụng, đối Phí Lãnh cái này cung đình luyện dược sư thủ lĩnh, tự nhiên cũng liền không có gì hảo sắc mặt. Đừng a, Hứa bác trưởng lão, ta người giữa coi như là có chút giao tình, không biết đan các cùng ta cung đình luyện dược sư giữa đến xảy ra vấn đề gì, xin thỉnh công khai. Phí Lãnh cấp là giống như trên chảo nóng con kiến, thứ cho tại hạ không thể trả lời. Hơn nữa, các chủ đại nhân không nói, tại hạ làm thuộc hạ, há có thể nói lung tung. Cáo từ, khoát tay chặn lại, Hứa bác xoay người liền muốn rời đi. Hứa bác trưởng lão, nếu Trác các chủ bận bịu, lão phu kia ở nơi này các loại, lão phu có là thời gian, xin thỉnh Hứa bác trưởng lão hỗ trợ bẩm báo một cái. Cảm kích vạn phần, nếu như là kẻ khác, có dũng khí như thế hạ nhục hắn, Phí Lãnh sớm liền xoay người rời đi. Thế nhưng hôm nay, ra như thế nhất đại việc sự tình, không thấy được Trác Thanh Phong, Phí Lãnh như thế nào có dũng khí đi, đặc biệt liền Hứa bác đều như thế hạ nhục hắn, để cho Phí Lãnh biết, đan các đối với bọn họ, thật là vô cùng phẫn nộ. Ở không có biết rõ ràng sự tình chân tướng trước, hắn há lại sẽ rời khỏi. Phí đại sư nếu cố ý phải đợi, vậy tại hạ cũng không nói. Phí đại sư yêu cầu, tại hạ sẽ cùng hội trưởng nói. Chỉ là hội trưởng lúc nào lúc rảnh rỗi, lão phu thì không thể cam đoan. Nói xong, Hứa bác xoay người rời khỏi, chỉ để lại Phí Lãnh phiền muộn ở phòng khách trong kiên trì chờ đợi. Phí Lãnh ở bên cạnh ngồi ghẻ lạnh, trong lòng phỏng đoán chờ. Bên kia, công bộ tổng quản Tề Hằng ngược lại rất thuận lợi nhìn thấy Gia Luật Hồng Đào điện chủ. Lão Tề, nếu như không phải xem ở ta ngươi trước còn có như vậy một phần giao tình, năm đó cùng nhau ở khí điện đồng sự qua, ngươi đã từng giúp qua lão phu phân thưởng. Hôm nay môn này, lão phu sẽ không để cho ngươi vào. Khí điện trong, Gia Luật Hồng Đào để cho người ta đem Tề Hằng mang vào sau, một bụng tức giận, oán hận nói ra. Cách chương.